võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Minh Quỷ Đế thần sắc bình tĩnh nói. Bên trong thanh âm lộ ra một loại vô thượng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Cái này, Lệ Thanh biến sắc, tạ trưởng môn, Lục Lý chắp tay một cái, lườm Lệ Thanh một chút, quay người muốn đi, bên trong ánh mắt, mang theo ý vị khiêu khích rõ ràng. Trưởng môn, Lệ Thanh xem xét, cắn răng một cái, nghiêm nghị chắp tay, đệ tử muốn cùng vị lục sư đệ này tại trước pho tượng tổ sư phân cao thấp. Đồng thời, cũng quyết sinh tử, bốn chữ cuối cùng, âm vang có lực, vô cùng kiên quyết. Cái gì? Câu nói này vang lên, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Đây là sinh tử quyết đấu a, là Hoàng Tiền Chân Quân chỉ điểm sao? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiền Chân Quân. Hoàng Tiền Chân Quân vẫn là một thân thanh bào, trên lưng vác lấy trường kiếm bạch ngọc, nhíu mày, tự hồ cũng có chút không hài lòng quyết định này của Lệ Thanh. Ồ, Lệ Thanh, chuyện này là thật? Lúc này, Âm Minh Quỷ Đế híp đôi mắt xanh đậm, chậm rãi hỏi, thiên chân vạn xác, Lệ Thanh lại lần nữa thật sâu cúi đầu, bên trong đôi mắt âm lãnh, lộ ra sát ý rét lạnh, ngưng đọng như thực chất. Lục Lý, kẻ này phải chết. Thứ nhất, mối thù đệ đệ không thể không báo. Thứ hai, gia hỏa Lục Lý này trưởng thành quá nhanh, ngắn ngủi mấy tháng, thực lực cũng đủ để diệt sát Cơ Hủy. Mặc dù Cơ Hủy có chút khinh địch, nhưng là thực lực Lục Lý cũng là không thể khinh thị. Cho nên, hắn muốn tại trước khi Lục Lý trưởng thành trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Bằng không, tiếp qua mấy tháng, gia hỏa này chỉ sợ trực tiếp thành kim đan. Vậy hắn đời này báo thù vô vọng. Lục Lý, ngươi dám đáp ứng cái khiêu chiến này chứ? Lúc này, Âm Minh Quỷ Đế dò hỏi. Trưởng môn, ta cự tuyệt. Lục Lý cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm chần chờ. Tiểu tử, ngươi sợ? Lệ Thanh mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sai, Lục Lý cười lạnh một tiếng. Ta là tôn trưởng yêu ấu, Lệ sư huynh ngươi là sư huynh của ta, bối phận cao hơn ta, ta tự nhiên là tôn kính vạn phần, sao dám xuất thủ đối với Lệ sư huynh ngươi chứ? Lệ Thanh nghe xong, trong mắt lập tức phun ra lửa giận. Gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm. Vừa rồi mắng ác như vậy, còn dám xách tôn trưởng yêu ấu. Lúc này, Lục Lý lại nói ra. Mà lại, Lệ sư huynh thực lực ngươi mạnh mẽ, ta tự nhận không bằng, cho nên dự định trở về tu luyện 300 hoặc 500 năm. Chờ Lệ sư huynh ngươi chết, ta lại đến trước mộ phần Lệ sư huynh, hướng ngươi lãnh giáo một chút, luận bàn một chút. Nghe nói như thế, không ít người sững sờ tại chỗ. Hả, đây là ý gì? Cùng người chết lĩnh giáo cái gì? Lĩnh giáo xương cốt làm sao thành cho hóa được nhanh chóng sao? Nhưng mà, rất nhanh, có người kịp phản ứng, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Lục Lý. Một chiêu này thật độc ác. Hiện tại, người sáng suốt đều nhìn ra, Lục Lý đã thành tâm ma Lệ Thanh. Lục Lý bất tử, tâm ma Lệ Thanh khó khăn, làm sao có thể tu thành kim đan? Đây là muốn tươi sống để Lệ Thanh đang tức giận cùng bên trong bình cảnh chết già a, khó trách Lệ Thanh đưa ra sinh tử quyết chiến. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Năm chiêu, trong vòng năm chiêu, nếu là ta không có trọng thương Lục sư đệ, ta tự vận tại chỗ mà chết. Đúng lúc này, âm thanh Lệ Thanh bình tĩnh, cắn răng, nói ra một câu để cho người ta dự kiến không kịp. Nghe nói như thế, không riêng gì toàn trường đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lục Lý cũng là con ngươi hơi co lại. Gia hỏa này, đối với mình có sát tâm lớn như thế, chẳng lẽ là có được cái bảo vật gì cường đại, có thể một kích mất mạng. Lập tức, Lục Lý muốn chạy, lên mặt xong, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Không đợi hắn mở miệng, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai. Lục Lý, đáp ứng hắn, là quỷ ma chân nhân. Lục Lý trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Sau đó, gật gật đầu, tốt, ta đón lấy Lệ sư huynh khiêu chiến. Trong vòng 5 chiêu, người không chết, chính là ta vong. Hoa, toàn trường lại là một mảnh âm trầm. Từng đạo ánh mắt kinh nghi bắn phá tới. Cái này Lục Lý tự đại như thế, cũng dám đón lấy cái khiêu chiến này. Lệ Thanh là ai? Là quan môn đệ tử Hoàng Tiền chân quân. Tại bên trong một đám chân truyền trúc cơ viên mãn. Thực lực là tồn tại nhất đẳng. Hắn dám nhắc tới điều kiện hà khắc đối với mình như thế. Hiển nhiên là có lòng tin tất sát. Người bình thường cũng sẽ ở lúc này cự tuyệt. Cái Lục Lý này thật cho là mình vô địch. Lục Lý, người nhất định phải đáp ứng Lệ Thanh khiêu chiến a, lúc này. Âm Minh Quỷ Đế nhìn sang. Bên trong đôi mắt xanh đậm lóe lên có chút tinh mang. Lệ sư huynh đã muốn chết. Ta làm sư đệ, không có lý do không thành toàn hắn. Lục Lý cười cười, cũng 10 phần tự tin. Tốt, như vậy, các ngươi có thể bắt đầu. Âm Minh Quỷ Đế nhẹ nhàng phất một cái tay. Hô, một trận gió mát thổi phất phơ. Hai người Lục Lý cùng Lệ Thanh trực tiếp bị truyền tống đến bên trong quảng trường. Phía trước pho tượng Âm Minh Tổ Sư cao 10 trượng. Trong nháy mắt, đám người chung quanh tản ra, nhường ra một mảng đất trống lớn. Tại bên trong khói trắng từ 9 cái đại đỉnh thanh đồng lượn lờ bay ra. Lục Lý cùng Lệ Thanh cách nhau 5 trượng. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đối mặt. Va chạm ra từng đạo ánh lửa vô hình. Một bầu không khí túc sát. Lập tức tràn ngập ra. Toàn trường dần dần lâm vào yên tĩnh. Trong đám người, Bạch Kim Phi mím môi. Chăm chú nhìn Lục Lý. Nửa trái nhấc lên. Bắt đầu cầu nguyện. Khẩn trời thần Phật phù hộ. Cửu Thiên Đạo Tiên phù hộ, Âm Minh Tổ Sư phù hộ sư đệ ta sống sót. Đến lúc đó, sư đệ thành thủ tịch đệ tử, ta cũng liền có thể đi theo vay tiền. Lại thêm hơn 100 cái thiếp hầu, phù hộ, đồng thời, Lục Hà trong đám người. Hồng Lư phu nhân, nhị sư tỷ yêu yêu trước đại điện môn phái, hộ kinh trưởng lão tàng kinh các, tất cả mọi người. Đều đem ánh mắt tập trung tại trên quảng trường. Lý sư đệ, chờ sau đó ngươi chỉ sợ phải vì đồ đệ của ngươi nhặt xác. Tựa như năm đó ngươi cũng phải nhặt xác cho 4 người đồ đệ khác. Hoàng Tiền chân quân thần sắc nhạt lạnh nhạt nói. Thu con mẹ ngươi, quỷ ma chân nhân lạnh lùng đáp trả 4 chữ. Dứt lời, giống, một tiếng long ngâm, bỗng nhiên trên quảng trường vang lên. Cách trường.